Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 695, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chào hỏi xong xuôi, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ chân, Tống Hoài Khiêm đã nói, anh phải đi nhìn cha mẹ trước đã, anh theo em. Tống Hoài Thành dẫn họ đến một gian phòng. Căn phòng này được trang hoàng theo phong cách rất hoa quốc. Trên tường treo một bức ảnh đen trắng, chụp một người đàn ông và hai người phụ nữ, trông họ chừng 6-70 tuổi. Bên dưới bức ảnh là một chiếc bàn thờ, nơi đặt bát hương, linh vị, cùng hoa quả và bánh kẹo. Tống Hoài Khiêm cầm lấy ba nén hương, châm lửa. Ông quỳ thẳng trước linh vị, một người đàn ông từng trải, giờ đây run rẩy cất tiếng. Cha, mẹ, dì hai, đứa con bất hiếu Hoài Khiêm đã về thăm mọi người. Ông quỳ thẳng tắp, ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt vào bức ảnh. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Năm xưa, ông bỏ ngoài tai sự phản đối của cha mẹ, dứt khoát hồi hương. Không ngờ, lần từ biệt ấy lại là vĩnh biệt. Cha mẹ và dì hai qua đời, ông không có mặt bên cạnh. Đây chính là điều ân hận và day dứt lớn nhất trong cuộc đời Tống Hoài Khiêm. Đây là lần đầu tiên Vu Hướng Niệm thấy cha chồng rơi lệ. Đây hẳn là cái gọi là trung hiếu bất lưỡng toàn. Đi, Tống Hoài Khiêm giơ hương lên ngang trán, kính cẩn dập đầu ba cái, rồi đứng dậy cắm hương vào lư. Vu Hướng Niệm và Lâm Dã cũng tiến lên, thắp hương vái lại ông bà nội và bà nội hai. Tống Hoài Khiêm lấy khăn tay lau mãi nước mắt. Tống Hoài Thành ở bên vỗ vai an ủi, cha mẹ đều đã tha thứ cho anh rồi. Trước lúc lâm chung, hai cụ vẫn luôn nhắc tên anh. Nghe vậy, Tống Hoài Khiêm càng rơi lệ nhiều hơn, là anh làm con bất hiếu. May mà có em chăm sóc các cụ chu đáo. Hoài Thành, anh cảm ơn em. Anh nói gì thế, họ cũng là cha mẹ của em, chăm sóc họ là điều đương nhiên. Mãi đến khi Tống Hoài Khiêm đã bình tâm lại, cả nhà mới chuyển sang phòng ăn. Trên bàn ăn bày biện đủ loại món, cả món hoa quốc và món Tây. Gia đình đông người, đến bốn đầu bếp chuyên làm món hoa và món Tây. Căn phòng tràn ngập tiếng nói cười, ai cũng góp một câu, thực sự rất rôm rả. Qua những câu chuyện phiếm, Vu Hướng Niệm biết được, năm xưa khi Tống Hoài Khiêm khăng khăng đòi về nước, cha ông đã chia gia sản. Tống Hoài Khiêm là trưởng tử, lại do đại phòng sinh ra, được chia phần lớn nhất. Chủ yếu là các khoản đầu tư ngân hàng và tài chính. Còn lại, toàn bộ sản nghiệp kinh doanh của Tống gia được giao cho Tống Hoài Thành quản lý. Tống Hoài Thành là người được đào tạo chuyên ngành kinh tế, nên đã quản lý và phát triển sản nghiệp gia đình rất tốt. Ngay cả ở M Quốc, họ vẫn có tiếng trong giới nhà giàu. Bữa cơm không lúc nào tẻ nhạt, từ chuyện trong nước sang chuyện nước ngoài, từ chuyện thế hệ ông bà đến chuyện con cháu. Bữa tối vốn đã bắt đầu muộn, lại kéo dài thêm. Khi mọi người dùng bữa xong, trời đã gần nửa đêm. Tống Hoài Khiêm và Tống Hoài Thành còn nhiều chuyện cần bàn, hai anh em cùng vào phòng trà nói chuyện riêng. Người hầu dẫn Vu Hướng Niệm và Lâm Dã về phòng nghỉ ngơi. Lâm Dã lúc này giống như bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán, em thật sự không nghĩ ba lại giàu có đến thế, cứ như trong mơ ấy. Chủ yếu là vì Tống Hoài Khiêm luôn giữ vẻ khiêm nhường, mẫu mực của một trí thức. Lâm Dã không bao giờ liên tưởng ông với thứ gọi là tiền bạc hủ bại, như lời tuyên truyền. Vu Hướng Niệm bật cười trêu chọc, đột nhiên biết mình là phú nhị đại, vẫn còn ngây ngốc hả? Cũng, có chút, thôi nào, ngủ một giấc thật ngon đi, sáng mai tỉnh dậy xem số tiền này còn ở đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Vu Hướng Niệm và Lâm Dã đi dạo quanh trang viên. Trang viên quả thực quá rộng lớn, có đài phun nước, T, H, A, M cỏ xanh mướt, bể bơi. Trong gara đậu đến 7-8 chiếc xe đủ kiểu, dọc đường đi đâu cũng thấy người hầu, từ người làm vườn, bảo vệ, đến thợ sửa chữa. Vu Hướng Niệm không khỏi cảm thán, thật sự là có tiền, ước gì cảnh mặc, cũng có thể đến đây cảm nhận một chút thì tốt biết mấy. Không biết khi thấy cơ ngơi này, anh sẽ phản ứng thế nào? Chắc là vẫn bình chân như vậy thôi. Lâm Dã bĩu môi, khinh thường. Anh em ấy hả? Anh ấy mới chẳng bận tâm đến mấy thứ này. Vu Hướng Niệm cười nói. Cũng đúng, Lâm Dã nghiêm nghị nói. Anh và ba đều giống nhau. Họ là những người có hoài bão cao cả, theo đuổi những lý tưởng lớn lao. Ai mà chẳng có hoài bão cao cả? Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng phản bác. Hoài bão và việc có được tiền tài đâu có mâu thuẫn gì nhau. Lâm Dã nghiêm trang hơn. trông như một nhà triết học nhỏ. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, có thì tốt, không có thì cũng đừng cưỡng cầu. Điều chúng ta nên theo đuổi hơn cả là giá trị của bản thân. Vô Hướng Niệm chỉ biết bó tay, nói Lâm Dã ngốc thì không phải, vì có những lúc cô có cái nhìn rất thấu đáo. Nhưng bảo cô không ngốc thì có lúc lại ngây thơ như một đứa trẻ. Vô Hướng Niệm liếc cô một cái, nói, điều may mắn nhất đời em chính là được mẹ nhặt về. Lâm Dã thực sự rất đồng tình với điều này. Cô khúc khích cười, khuôn mặt rạng rỡ. Đúng thế, em cũng cảm thấy vậy. Ước gì mẹ có thể đến Mỹ cùng chúng ta thì hay quá. Đi đi rừng rừng, dạo hết một vòng trang viên rộng lớn, cũng đã đến giờ ăn trưa. Ăn trưa xong, Tống Hoài Khiêm và hai cô gái chuẩn bị rời đi. Cách chương.